cả chân thành của lòng tôi trao anh. Ngày nào đã quên nhau vì chung hướng đời mình chót trao nhau. Không bao giờ quên.